chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, miệng miệng giòn dưa hấu nhỏ. Một lần thật tốt gặp mặt, lại làm cho tan rã trong không vui. Tần Tuyết nội tâm có chút băn khoăn, vốn là muốn mời Vương Đại Đông ăn cơm. Có thể thời gian tựa hồ có chút quá muộn, đã gần 12 giờ chuông. Ngươi làm sao lại cùng Hồng Tỷ nhận biết? Quay kiếng xe xuống, Vương Đại Đông điểm điếu thuốc, nghiêng đầu hỏi Tần Tuyết. Tần Tuyết tựa hồ lâm vào nhớ lại bên trong, thật lâu mới mở miệng yếu ớt nói. Lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Tỷ là một cái rơi xuống mưa to ban đêm. Ta tan ca trở về, trông thấy nàng một người tại trong mưa đi tới, máu me khắp người. Ta hỏi nàng làm sao, nàng nói nàng giết người. Bắt đầu ta cho là nàng đang nói giỡn, không nghĩ tới lại là thật. Nàng xác thực giết người, còn không chỉ một người. Hồng Tỷ nguyên danh gọi Trần Tiểu Hồng, nguyên bản nàng cũng chỉ là cái hồn nhiên ngây thơ con gái, thẳng đến gặp phải cái kia gọi Dương Cương nam nhân. Dương Cương cũng không phải là vật gì tốt, mà chính là một tên đầu đường lưu manh. Nhưng không biết vì cái gì, Hồng Tỷ cũng là yêu hắn. Vì hắn, nàng từ bỏ vô số nam nhân ưu tú. Một lần, Dương Cương tiểu bang hội dự mưu tiến hành một lần cướp bóc. Hồng Tỷ sau khi biết, liền ra mặt ngăn cản. Nào biết được, nàng chẳng những không thể thành công ngăn cản, ngược lại bị tiểu bang hội bên trong nam nhân khi dễ. Nàng bị khi phụ thời điểm, cái kia gọi Dương Cương nam nhân, cái kia nàng yêu nhất nam nhân, vậy mà liền yên lặng ở một bên nhìn lấy nàng bị một đám nam nhân khi dễ. Một câu cũng không có nói. Ngày thứ hai, còn cùng người không việc gì một dạng, cùng đám kia khi dễ Hồng Tỷ nam nhân cùng uống lấy bia. Hồng Tỷ yên lặng cầm lấy sát vách bán dưa hấu dao cắt dưa hấu, sau đó đem đám kia thối nam nhân tất cả đều chém chết. Từ nay về sau, Hồng Tỷ liền đổi tên, gọi Sát Sinh Hồng. Càng về sau ta mới biết được, khi đó nàng còn mang thai. Nói đến đây, Tần Tuyết trầm mặc trong một giây lát, mới thở dài nói, đương nhiên, đứa bé kia đã không có. Nghe Hồng Tỷ cố sự, Vương Đại Đông cũng là có chút phẫn nộ, không nghĩ tới trên thế giới còn có dạng này kẻ đồi bại. Tốt, ta nói Hồng Tỷ cố sự, ngươi nên nói ngươi cố sự. Tần Tuyết đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta không có gì cố sự, thì một phá bảo an, ngồi ăn rồi chờ chết, hy vọng ngày nào bị Bạch Phú Mỹ cho coi trọng, sau đó thì một bước lên trời, nhân sinh đại viên mãn. Vương Đại Đông hai tay gối ở sau ót, uể oải nói ra, không nói coi như. Tần Tuyết nhíu nhíu mày cái mũi, bất quá nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, Hồng Tỷ tuyệt đối là cái lựa chọn tốt, nàng rất có tiền sao? Không thể so với ta ít hơn nhiều, mà lại ngươi cũng đã gặp, Hồng Tỷ thế nhưng là rất xinh đẹp, riêng là ca sướng rất tốt. Đàn ông các ngươi không đều ưa thích thanh âm êm tai nữ nhân sao? Nói đến đây, Tần Tuyết xinh đẹp gương mặt vậy mà hơi có chút phát hồng. Ngươi cảm thấy Hồng Tỷ so ngươi xinh đẹp không? Vương Đại Đông cười hỏi. Cái kia ngược lại không cảm thấy. Đối với mình dung mạo, Tần Tuyết vẫn là tương đối có tự tin. Vậy ta vì sao không trực tiếp tìm ngươi? Vương Đại Đông làm xấu nhìn lấy Tần Tuyết, tà tà nói ra. Tần Tuyết xem thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, ta mới không cần mặt trắng nhỏ. Trở lại Đông Quận biệt thự, đã là qua 12 giờ. Đương nhiên, Vương Đại Đông đã sớm xuống xe, sau đó một đường chạy về Đông Quận biệt thự. Hắn cũng không muốn để Tần Tuyết biết hắn ở Đông Quận biệt thự. Dù sao một bảo vệ là không thể nào ở nổi nơi này. Vương Đại Đông đầu tiên là nhẹ nhàng mở cửa, sau đó lại rón rén lại đóng cửa lại, nghĩ thầm tuyệt đối không nên đánh thức trong nhà nữ lão tổng. Nếu không hỏi hắn cái này hơn nửa buổi tối phía trên chạy đi đâu. lại là phiền phức sự tình. Lại không nghĩ rằng vừa mới quay người chính là phát hiện Lâm Thi Nhi cùng Lâm Thi Nghiên đều ngồi trong phòng khách. Ngươi, các ngươi tại sao còn chưa ngủ? Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Tỷ phu, ngươi trở về a, mau tới, chị gái cùng ta gọi đồ nướng, cùng một chỗ ăn đi. Chỉ mặc đồ ngủ Lâm Thi Nhi ngồi ở trên ghế salon ngọt ngào nói ra. Lâm Thi Nghiên trên mặt cũng treo nụ cười nhàn nhạt. Cảnh tượng này để Vương Đại Đông cảm giác có chút kỳ quái. Dựa theo thói quen, hiện tại chẳng lẽ không nên nghiêm hình bức cung tiết tấu sao? Tỷ phu, trong tay ngươi cầm là cái gì nha? Lâm Thi Nhi nhìn đến Vương Đại Đông tay xách cái túi. Hai con mắt to nhất thời híp thành một vũng loan nguyệt. Đạp trên dép nhỏ đem Vương Đại Đông trong tay cái túi tiếp nhận đi. Sau đó trực tiếp đem cái túi phóng tới Lâm Thi Nghiên trước mặt. Há, vừa lúc trở về, nhìn đến ven đường có bán dưa hấu nhỏ, cho nên thì mua mấy cái trở về. Đừng nhìn nó cái nhỏ, rất ngọt, ta nếm qua, mặc dù có chút không hiểu rõ tình huống. Vương Đại Đông vẫn là sờ sờ đầu, cười đáp, đang chuẩn bị đi qua đem cái túi mở ra Lâm Thi Nghiên tay nhất thời ngừng ở giữa không trung. Nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Cái gì? Dưa hấu? Lâm Thi Nhi nghe vậy kém chút không có nhảy dựng lên. Đúng a, miệng miệng giòn, 10 đồng tiền 3 cái, tiện nghi lại tốt ăn, mà lại nữ nhân ăn dưa hấu có thể càng có đường cong a. Vương Đại Đông tựa hồ còn không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Tiếp tục nói, lão bà đại nhân, ta đi cấp ngươi mở ra đi. Không dùng, ta không ăn. Lâm Thi Nghiên trên mặt khôi phục vạn năm băng sơn bộ dáng. Đứng dậy trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến. Sau đó bành một tiếng đóng cửa phòng. Lâm Thi Nghiên cử động, để Vương Đại Đông có chút không nghĩ ra. Liền hỏi Lâm Thi Nhi. Thi Thi, cái này tình huống như thế nào a? Lâm Thi Nhi nhìn xem trong tay còn cầm lấy dưa hấu không rõ ràng cho lắm Vương Đại Đông. Vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông bả vai. Lời nói thâm thía nói. Tỷ phu, ta đồng tình ngươi. Nói xong, cũng hướng về phòng ngủ đi đến. Nữ nhân quả nhiên khó hầu hạ. Không ăn kéo xuống. Vương Đại Đông chính mình cầm lấy dưa hấu bắt đầu ăn. Vừa ăn dưa hấu, vừa ăn sâu nướng, đừng đề cập nhiều hài lòng. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông sáng sớm làm cháo. Bất quá Lâm Thi Nghiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút liền trực tiếp chuẩn bị đi làm. Thậm chí ngay cả mỗi ngày thông lệ muốn ăn táo cũng không ăn. Ta xe thêm tốt dầu không? Trước khi ra cửa lúc, Lâm Thi Nghiên lạnh lùng hỏi. Chả, còn không có đâu. Ta đem Thi Thi đồng học xe lại lái về. Người trước mở ra đi làm đi. Không dùng. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói một câu. Sau đó thì đi ra ngoài. Ăn ngon. Thật sự là ăn quá ngon. Tỷ phu ngươi làm cháu ăn quá ngon á. Ngược lại là Lâm Thi Nhi. Một người ăn vui sướng. Vương Đại Đông có chút buồn bực nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Thi Thi. Ngươi nói ngươi tỷ đến cùng làm sao? Ta giống như không có trêu chọc nàng a. Lâm Thi Nhi một bên uống vào cháo, một bên cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi: "Tỷ phu, ta cái kia thẻ ngân hàng ngươi còn mang ở trên người a?" "Tại a, làm sao?" Vương Đại Đông kỳ quái nói. "Tỷ phu, ta thẻ ngân hàng là cùng điện thoại di động trói chặt. Chỉ cần có tiêu phí, điện thoại di động đều có thể nhìn đến." Vương Đại Đông sững sờ. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi mua xe sự tình tỷ ngươi biết? Lâm Thi Nhi có chút im lặng. Cái kia cái tin nhắn ngắn ta sớm xóa. Đột nhiên, Vương Đại Đông tựa hồ nhớ tới cái gì? Biểu lộ nhất thời cứng đờ. Chẳng lẽ là mình cho Tần Tuyết muội tử mua quần áo giao dịch tin tức bị Lâm Thi Nghiên nhìn đến? Ta cái kia đi. Vương Đại Đông buồn bực không thôi. Vì cái gì chính mình mỗi lần trang bê đều sẽ bị Lâm Thi Nghiên phát hiện? Tỷ phu, ta lần nữa đồng tình ngươi.